Chương 53, Vương Hổ lập kia chớp bóng tối thâm thủy ánh sáng, phảng phất muốn đem hết thảy màu sắc đều hút đi vào màu đen, theo đường vũ trong lòng bàn tay phóng thích, hướng về dị hỏa trong sân rộng tượng đá theo đi, trong nháy mắt liền bao phủ lại nửa cái quảng trường. Ông ánh sáng rực rỡ ngất, theo tượng đá thân lên tản ra, hình thành một nửa hình tròn hình hình bầu dục lô nở dê a nhờ sa nở dê, tia sáng đen đánh vào này ánh sáng rực rỡ ngất lên vẹn vẹn hơi run một chút run dậy, liền biến thành bình tĩnh. Bất quá là một cái chết đi thần linh hắc sắc quan mang, hội tụ tại dơ cao trên tay phải, không khí chung quanh trung bình cách đấu khí dồn dập hội tụ ở lòng bàn tay, một cái hình tròn điểm sáng màu đen xuất hiện ở lòng bàn tay, điểm sáng bốn phía là tràn đầy bóng tối tử ý màu đen vầng sáng. Chỉ là một cái tượng đá tay phải dần dần buông xuống, điểm sáng theo rời khỏi tay, nhắm ngay tượng đá phương hướng, nhẹ nhàng điểm một cái. Xuyên qua không gian, điểm sáng đột nhiên sờ xuất hiện tại tượng đá trước mặt, bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, tại thời khắc này thể hiện ra uy năng của nó. So với vừa mới vương xệ rổ ánh sáng, này vầng sáng trong nháy mắt liền bao phủ lại toàn bộ cổ mộ. Đáng chết tộc trưởng của các tộc nhóm dồn dập vận khởi đấu khí, hướng một chặng trước, làm phía sau thụ thương các tộc nhân ngăn cản được này đợt uy lực còn lại. Dừng chân mặt đất, cao cao đứng vững Chu Cô Tờ, xưa cũ điện đường, tồn tại vài vạn năm huyền bí không gian, bao trùm cổ mộ chung quanh nham thạch nóng chảy thế giới, phàm là bị màu đen vầng sáng bao phủ bao trùm, hết thể tan biến không thấy. Duy nhất tồn tại, chỉ có đường vũ đứng yên sau lưng, còn có cái kia dị hỏa quảng trường làm sao có thể vừa mới một chiều kia kinh khủng uy năng, tộc trưởng của các tộc thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, vẹn vẹn uy lực còn lại, bọn hắn liền muốn liều mạng ngăn cản, chứ đừng nói là công kích hàng đầu mục tiêu, bọn hắn đi vào đây còn không phải là chết hơn vài chục lần. Hiện tại dị hỏa quảng trường hoàn hảo không chút tổn hại, bọn hắn há có thể không kinh hãi. Vầng sáng dần dần tán đi, nguyên bản cao mấy chục mét tượng đá, một cái thanh niên tóc đen lẳng lặng làm tại tượng đá đầu. Thanh niên giữ lại một đầu không lâu lắm tóc ngắn, con ngươi màu đen, thân mặc một thân trường bào màu đen, trái mang trên mặt nửa bên mặt nạ màu vàng óng, mặt nạ nghiêm nghiêm mật mật đem cái kia nửa bên mặt che lại, làm nguyên bản liền tuấn tú khuôn mặt tăng thêm một bộ huyền bí tính. Thanh niên áo bào đen không có gì lạ buông xuống chính mình rồi ở giữa không trung tay trái, rất rõ ràng vừa mới dị trạng liền là xuất từ tay hắn. Chuẩn thần cái thế giới này có thể ngăn lại công kích này, cũng chỉ có cái thế giới này chủ quan trí. A thanh niên áo bào đen chỉ nói là ra một cái âm tiết, không có lộ ra dư thừa biểu lộ cùng cảm xúc, lộ ra không hứng lắm dáng vẻ. Khảo thí đã bắt đầu, ngươi chỉ có hai con đường có thể đi. Thanh niên áo bào đen lộ một cái nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc, hoặc là đánh bại ta, hoặc là bị ta giết, hiện tại có khả năng bắt đầu nói xong, thanh niên áo bào đen cơ cơ tay phải. Chung quanh tình cảnh trong nháy mắt phát sinh cải biến. Không còn là mênh mông nham thạch nóng chảy thế giới, mà là một mảnh xanh thẳm bầu trời, thanh niên áo bào đen tính cả tượng đá lẳng lặng tung bay ở giữa không trung. Mà đi theo thanh niên áo bào đen cùng một chỗ bị chuyển di tới chỉ có đường vũ một người. Gió thanh niên áo bào đen vẫn như cũ chỉ là phun ra một cái âm tiết, lộ ra rất lười nhác dáng vẻ. Theo phần này lười nhác thờ ơ khác biệt, mảnh này xanh thẳm bầu trời liền hướng về phía người mặt một dạng, trong nháy mắt âm trầm xuống, theo từng tia gió mát thổi lên, thiên nhiên hiện ra nó cuồng bạo một mặt. Trên bầu trời gió, tạo thành từng đầu to lớn vòi rồng, cái kia vòi rồng vừa mới tạo thành, liền hướng về phía một cương vừa mũi khoan, hướng về đường vũ đột nhiên đâm xuống tới. Nay vòi rồng cũng không phải Vân Sơn trong lúc này đấu tông sử dụng ra phong hệ đấu kỹ có thể so sánh, một lực lượng cá nhân tại thiên nhiên trước mặt đều sẽ có vẻ yếu ớt vô lực, mà thanh niên áo bào đen hiện tại liền đại biểu cho thiên nhiên, đại biểu cho cái thế giới này, dù sao, hắn là chủ quan trí phược đạo chi bắt thập nhất đoạn không hoàn toàn bỏ qua vịnh sướng, dù cho như thế, đứng sừng sững giữa không trung hơi mở phòng ngự vách tường QNZ cứ thế mà chặn phong long cuốn công kích. Không tệ lắm, thanh niên áo bào đen trên mặt rốt cục xuất hiện mới biểu lộ, cái này khiến gương mặt kia lộ ra càng thêm tức giận lên, bất quá. Làm cảm giác gì hắn giống như là đang nhìn đồ chơi một dạng, cảm giác ta bị sai sao? Lôi thanh niên áo bào đen mới vừa vặn mở miệng, trên bầu trời liền thẳng tắp rơi xuống bên dưới một tia sáng trắng, cái này khiến một mực mở ra thần thức đường vũ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, lập tức lóe lên. Cũng là đường vũ rất rõ ràng tính sai, hắn mặc dù lóe lên tia chớp này, thế nhưng phía sau công kích lại là không thấy được, cái kia chính là ầm ầm tiếng vang đinh thai nhức góc tại Đường Vũ bên cạnh nổ tung, chấn động đến màng nhĩ mơ hồ phát đau nhức. Giờ khác này hắn đột nhiên hối hận vì cái gì trước kia vật lý không học tốt. Đáng giận a, Đường Vũ hung tợn nhìn chằm chằm thanh niên áo bào đen, mẹ nó nhị trọng công kích, quá bất cẩn. Thanh niên áo bào đen nhưng không có chờ Đường Vũ, tiếp lấy có phun ra một chữ. Thủy Quyên nói, làm hai người chiến trường phía dưới, là một mảnh biển lớn màu xanh lam. Mặc dù Đường Vũ tại đấu phá lâu như vậy theo chưa từng nghe qua nơi nào có biển chính là bình tĩnh trên mặt biển bình tĩnh như trước ảo giác sao, vì cái gì ta tuyệt đối nước này, giống như càng gần Đường Vũ lóe lên lại một tia chớp sông vòi rồng, vuốt vuốt cái kia bị chấn động đến không nhẹ lỗ thai, nghi ngờ nói. Thiếu niên, ngươi không có nhìn lầm, này nước biển đang lấy mỗi giây 100 mét phương diện tốc độ thăng lấy, nếu như bên cạnh có vật tham chiếu. Liền là có thể thấy mặt biển cái kia lên cao tốc độ kinh người. Được A duy nhất vật tham chiếu chỉ có cái kia nhìn như xa không thể chạm bầu trời, còn có nổi đồng bền giữa không trung dị hỏa quảng trường, cũng là thân là người khởi xướng. Thanh niên áo bào đen làm sao có thể khiến cho nhân vật chính nhìn ra lên cao còn mặt phẳng, trên nước biển thăng đồng thời, dị hỏa quảng trường QNZ tại dùng giống nhau phương diện tốc độ thăng lấy. Chờ đến nước biển tại thăng lên đến, đến lúc đó ta lại đem cái thế giới này bầu trời phạm vi đem thấp thanh niên áo bào đen xấu bụng cười, đây cũng là một cái mới biểu lộ. Chúng ta chỉ độn nhân vật chính rốt cục phát hiện không thích hợp, thần thức đụng chạm đến bầu trời cực hạn, mà nước biển vậy mà tại đi lên trên, tại ý thức đến điểm ấy về sau, hắn lập tức tỉnh ngộ lại. Cũng là rất rõ ràng đã chậm, thanh niên áo bào đen rốt cục không còn dấu rốt, như bầu trời xanh thẳm nước biển trong nháy mắt biến thành một màn màu đen. Đen nghịt nước biển thay mặt lấy nhẹ nhẹ tử ý từng cái có màu đen nước biển tạo thành cánh tay theo trong biển rộng, rồi ra, đối Đường Vũ chụp tới, đồng thời bầu trời tia chớp gió sông vòi rồng cu nở dê hướng Đường Vũ trên người mời đến. Thần La Thiên Trinh xỉn rẹn sẩy nếu lẫn nhau đều mất đi chơi đùa ý tứ, cái kia cũng không có tất yếu đang làm dáng một cỗ to lớn sức đẩy, tính cả nước biển tia chớp phong lòng cuốn hết thể đánh văng ra. Sơn hai con ngươi màu đen đối mặt đồng dạng con ngươi màu đen, mặc dù chỉ có một con 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.